Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 2005, chương 2005, mơ hồ trí nhớ. Làm Ma Tôn cùng Lý Minh bọn họ phát hiện không trung dị tượng lúc thánh nữ cùng hôn nha ma thần chiến đấu thực đã đến thời khắc cuối cùng. Dù cho Ma Tôn tranh thủ thời gian phái ra cụ phong ma thần đến đây nghĩ cách cứu viện, nàng đến cũng vô pháp ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Thánh nữ đã đem hôn nha ma thần đuổi ra nó phòng ngự kết giới, mất đi phân thân bảo hộ. Hôn nha ma thần tương đương hoàn toàn bại lộ tại thánh nữ trước mắt, lại không còn cách nào tiến hành có lực phản kháng. Mà bây giờ, chấn thiên ấn thần lực đem hôn nha ma thần vững vàng khóa chặt. Thánh nữ chỉ cần không ngừng huy động thánh kiếm, liên tục cho ma thần tạo thành thương tổn, thẳng đến đưa nó điểm sinh mệnh toàn bộ tiêu hao sạch sẽ mới thôi. Cụ phong ma thần cuống cuồng muốn tiến lên giúp đỡ, kết quả lại bị thánh nữ dành thời gian phát ra công kích, làm cho nàng không có cách nào quá mức tới gần. Thánh nữ liền không ngừng sử dụng trong tay trái chấn thiên ấn, một bên đem hôn nha ma thần tiếp tục khống chế lại, một bên đem cụ phong ma thần không ngừng theo bên cạnh đuổi đi. Sau đó trong tay phải thánh kiếm tiếp tục triển khai công kích. Chấn thiên ấn kim quang chỗ đến, cụ phong ma thần đành phải tranh thủ thời gian tránh né. Đồng thời chỉ thấy thánh nữ tay phải vung lên, một nói kim sắc thiểm điện xa xa đánh trúng to lớn hôn nha ma thần thân thể. Trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một trận thê lương tiếng hét thảm. Lúc này hôn nha ma thần lượng máu đã sớm thấp hơn một nửa. Đồng thời mỗi lần tia chớp công kích, nó thanh máu đều tại 5% không ngừng hạ xuống bên trong. Cụ phong ma thần liên tục thử cưỡng ép tới gần, đều bị kim sắc quang trụ vừa chiếu, thân thể lập tức dừng ở giữa không trung. Một giây đồng hồ về sau mới có thể tự do hoạt động. Hiện tại là thánh nữ không tâm tư đi quản cái này cụ phong ma thần. Nếu không liền nàng, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Đáng tiếc Lý Minh không nhìn thấy nơi này tràng cảnh, bằng không hắn cũng sẽ không lại vì không trung chiến đấu quá quan tâm. Kim sắc thiểm điện trên không trung không ngừng lập lòe, để mặt đất phía trên Lý Minh tạm thời không cần lo lắng thánh nữ an toàn. Chuyên tâm nhìn lấy nơi xa chiến trường, tại hắn tận lực an bài xuống, xe bắn tên máy quân đoàn chuyên môn khóa chặt những cái kia ma tộc chiến kỵ hai mắt triển khai công kích, lít nhà lít nhít mũi tên như mưa rơi xông về phía trước. Tuy nhiên làm không được mỗi một mũi tên đều có thể chuẩn xác trúng đích tê giác chiến kỵ hai mắt, nhưng đầu mũi tên số lượng to lớn, luôn có như vậy mấy cái chi ngẫu nhiên bắn trúng mục tiêu. Bò, o, kêu thê lương thảm thiết âm thanh tại màu đen trong biển người thỉnh thoảng vang lên. Chỉ cần là phát ra loại thanh âm này ma tộc chiến kỵ, vậy khẳng định đều là bị bắn trúng ánh mắt ra hỏa. Bọn họ hai mắt một khi bị bắn trúng, tinh khí liền sẽ biến cực kỳ táo bạo. Bọn họ đầu tiên là phẫn nộ đứng thẳng người lên, đem sau lưng ma tộc kỵ sĩ trực tiếp lật tung, sau đó bắt đầu điên cuồng hướng về bốn phía đi loạn. Dường như muốn xông ra một con đường máu, sớm một chút rời đi cái này để chúng nó hoảng sợ mới. Một khi tê giác chiến kỵ nổi giận, chung quanh mảng lớn ma tộc kỵ sĩ liền đi theo không ngừng gặp nạn. Tại phát cuồng chiến kỵ trùng kích vào, chung quanh ma tộc kỵ sĩ quân đoàn loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là phanh phanh tiếng va đập cùng tê giác phát cả nhóm ra tiếng hét thảm. Người ngã ngựa đổ cục diện khắp nơi có thể thấy được. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn bây giờ không chỉ có không thể tiếp tục đẩy mạnh, bọn họ liền bảo vệ mình an toàn cũng trở thành một cái khó khăn sự tình. Dần dần, thời gian nhanh chóng đi qua. Thành ngoài chiến trường phía trên cột sáng màu trắng không ngừng theo đoàn mà rơi. Nhóm đầu tiên bên dưới ăn cơm các người chơi, rốt cục bắt đầu đúng hạn online tiếp tục chiến đấu. mà tại địa đồ khác một bên. Phạm Hoa tự mình xuất lĩnh hơn vạn thích khách quân đoàn các người chơi, cũng rốt cục đuổi tới một chỗ trong chiến trường. Chỉ thấy chung quanh đều là lít nha lít nhít người chơi thi thể. Nơi này vừa mới đi qua một trận tàn khốc giết hại. Phạm Hoa chỉ huy quân đoàn các người chơi căn cứ phụ cận tin tức rốt cuộc tìm được ma thú càn quấy chiến trường, mà con ma thú kia xử lý vô số các người chơi về sau. Tốt trên không trung cũng không tới kịp rời đi. Chỉ thấy giữa không trung, một đoàn lập loè hồng quang khắp nơi bay tới bay lui. Tựa hồ còn đang tìm không có bỏ xuống người chơi. Theo đại lượng hắc ảnh theo trong sương mù xông vào chỗ này chiến trường. Không trung màu đỏ ánh sáng lập tức điên cuồng hướng về đám người đánh tới. Hoảng sợ đến vô số bốn đại liên minh thích khách các người chơi tranh thủ thời gian lùi lại. Thế nhưng là lấy tốc độ bọn họ là tuyệt đối không có khả năng trốn qua không trung ma thú truy sát. Hồng quang lóe lên, đoàn kia quả cầu ánh sáng màu đỏ thình lình xuất hiện tại thích khách các người chơi trước người. Giữa không trung, Phạm Hoa tại một đám các người chơi chen chúc dưới, thì đứng tại thích khách quân đoàn phía trước nhất. Trước mắt hắn không đến 10 mét chỗ giữa không trung, đoàn kia hồng quang thế mà nhanh chóng lao tới về sau. Treo rừng ở chỗ đó vẫn chưa tiếp tục triển khai công kích. Có vẻ như cái này đoàn hồng quang chính đang suy tư. Phải chăng tiếp tục phát động công kích, xử lý bọn này vừa mới chạy đến địch nhân. Thích khách các người chơi bị dọa đến quá sức, từng cái chuẩn bị tranh thủ thời gian lùi lại. Thoát đi ma thần ma trưởng, mọi người không nên động, liền ở tại chỗ chớ gây ra tiếng động. Phạm Hoa nhíu mày hạ lệnh, trong nháy mắt, các người chơi dọa đến toàn cũng không dám động đậy, đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn qua giữa không trung lập lòe hồng quang. Phạm Hoa tại một đám người chen chúc bên trong, nhìn kỹ đoàn kia cự hình hồng quang. Thực vừa mới bắt đầu nhìn lấy ma thần nhanh chóng hướng bọn họ hướng đến thời điểm. Hắn cũng dọa đến có chút sợ hãi. Dù sao hiện tại người chơi nhóm không cách nào chính diện cùng siêu cấp ma thần đối kháng. Đụng phải về sau cơ bản đều là bị tàn sát cục diện. Thế nhưng là đang hót quang như thiểm điện bay tới. Nhưng lại thần kỳ ngừng tại phía trước không tiếp tục công kích lúc. Hắn trong lòng lập tức nghĩ đến Minh Ca bàn giao. Hắn nhiệm vụ lần này cũng là dẫn người đến tìm kiếm ma thần. Thăm dò vị này ma thần là có hay không không biết hướng bốn đại liên minh người chơi xuất thủ. Đứng tại chỗ, tất cả mọi người bằng ở hô hấp. Kinh khủng nhìn lấy không trung. Thời gian trôi qua 3 giây đồng hồ. Hồng quang y nguyên không ngừng lập lòe. Nhưng cũng không có tiếp tục phát động công kích. Nhìn lấy chung quanh trên đồng cỏ chắn đầy người chơi bình thường thi thể. Hiện tại vị này ma thần thế mà bỏ xuống đồ đao. Cái này khiến tất cả bốn đại liên minh các người chơi cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ. Không hiểu cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Phạm Hoa càng là kinh hỉ vạn phần. Nếu như ma thần thật không biết hướng bọn họ động thủ. Đây cũng là chứng minh Lý Minh suy đoán. Mà nữ chỉ nhớ đi qua lần trước ngoài ý muốn về sau. Có vẻ như lại khôi phục một số. Lần trước mà nữ xuất hiện tại Hòa Bình thành phủ thành chủ quảng trường lúc. Y nguyên hội không chút do dự hướng bốn đại liên minh các người chơi xuất thủ. Chỉ là đến thời khắc mấu chốt nhất. Đối mặt Lý Minh lúc. Nàng tại Lý Minh dẫn đạo dưới. Đối thần huyết tinh thạch nhớ lại. Để cho nàng cuối cùng từ bỏ công kích rời đi chiến trường. Mà lần này, ma nữ xuất hiện về sau. Tựa hồ đối với bốn đại liên minh người chơi phá lệ thủ hạ lưu tình. Tựa hồ nàng chỉ nhớ lại khôi phục một số. Nếu như muốn cho ra một lời giải thích lời nói. Bên kia là ma nữ từng theo tại Lý Minh bên người. Mỗi ngày cùng bốn đại liên minh người chơi ở chung. Đối bốn đại liên minh các người chơi đỉnh đầu tông môn huy hiệu chỉ nhớ sâu sắc. Chính là bởi vì bốn đại liên minh các người chơi mỗi người đều trên đỉnh. Đều mang theo bốn đại liên minh tiêu ký. Cho nên mới sẽ để ma nữ đỉnh chỉ công kích. Nếu như không có bốn đại liên minh huy hiệu, nàng hội không chút nào do dự triển khai giết hại. Bạch, hồng quang lóe lên, đứng đắn Phạm Hoa suy tư tình huống lúc, trên bầu trời ma thần thế mà nghênh ngang rời đi, hóa thành một đạo chuỗi dài tàn ảnh, biến mất tại địa đồ một bên, hình như là đi tìm khác người chơi triển khai công kích. Lần này Phạm Hoa rốt cục có thể xác định, đầu này ma thần xác thực cũng là ma nữ, mà lại ma nữ nhớ lại khôi phục một số. Tuy nhiên nàng nhớ lại y nguyên rất mơ hồ, nhưng ít ra ma nữ nhớ lại bốn đại liên minh các người chơi thân phận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.